Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đệ nhị chuyển, đi tới tinh thần học viện, đạo lăng đi một chuyến tục bảo các đem kim tệ lĩnh đến. Không khỏi cười khổ hiện tại lại thành nghèo rớt mồng tơi. Điểm ấy kim tệ còn chưa đủ nhét kẽ răng. Đạo lăng, ta muốn bế quan mấy ngày. Chờ tinh thần cung điện mở ra thời điểm, nhớ tới gọi ta nha. Tuyệt đối đừng đã quên, Lâm Thi Thi mất tập trung hướng về nơi ở đi đến. Yên tâm đi, đến thời điểm ta gọi ngươi, đạo lăng gật gật đầu. Nhanh chóng đi tới trong phòng hắn đóng kỹ cửa lại, ngồi xếp bằng trên giường. Hắn đem lúc trước đấu giá một đoạn lưỡi kiếm lấy ra. Ánh mắt nóng bỏng xuống, đoạn kiếm uy năng rất mạnh, nếu là kiếm này nhận thực sự là đoạn trên thân kiếm, cái này bảo vật tuyệt đối không bình thường, không biết có thể hay không chữa trị. Đen thui lưỡi kiếm trầm trọng, có tới 7-8 vạn cân, đạo lăng nhìn mấy lần sau, đem đoạn kiếm lấy ra, hai thứ đồ này màu sắc đều không khác mấy. Đạo lăng đem này đoạn này lưỡi kiếm cùng tách ra địa phương kết hợp với nhau. Mí mắt chớp mắt run lên. Dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa không có một tia dấu vết. Quả thực là thiên y vô phùng a. Chính là đoạn kiếm một phần. Ánh mắt của hắn nóng lên. Xoa xoa tay. Này đoạn kiếm tuyệt không phải bình thường bảo vật. Đều cắt thành như vậy còn có thể phát huy thần uy. Lai lịch khẳng định không đơn giản. Sau đó đạo lăng cau mày. Vấn đề là làm sao đem gãy vỡ vị trí nối liền. Này phiền phức, ta cũng sẽ không luyện khí. Hơn nữa vật này muốn nối liền, không phải là như vậy dễ dàng. Cần muốn cái gì chữa trị đây? Hắn cau mày. Ở trong lòng thầm nói, nhìn đoạn kiếm rất nhiều mắt sau, đạo lăng chỉ có thể trước tiên thu hồi đến, coi như muốn chữa trị đoạn kiếm, trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ, ngày sau hãy nói đi, chuyện này trước tiên thả một chút. Đạo lăng lắc lắc đầu, chợt liền đem thiên ngân thạch lấy ra, nặng một cân thiên ngân thạch ánh bạc quấn quanh, mà độ cứng kinh người. Đạo lăng lật bàn tay một cái, một đoàn lưu ly đan diễm xuất hiện không trung, trực tiếp liền đem thiên ngân thạch bao vây lấy, bắt đầu hòa tan. Thiên ngân thạch phi thường cứng rắn, muốn hòa tan không phải trong thời gian ngắn sự tình. Trong cơ thể hắn thả ra dồi dào năng lượng, lưu ly đan diễm càng ngày càng mạnh mẽ, như là một đoàn thiên hỏa bao lấy thiên ngân thạch. Bắt đầu điên cuồng tan rã. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tới gần ban đêm thời điểm, thiên ngân thạch xốp xuống, bắt đầu biến hình. Hơn nữa có một giọt giọt chất lỏng màu bạc chảy xuôi xuống. Mỗi một giọt đều chảy xuôi thần bí gợn sóng. Ánh bạc từng sợi, ong ánh lóa mắt. Còn có một tia tia dị hương. Thiên ngân thạch không chỉ có thể tế luyện thành bảo vật, còn có thể luyện chế đan dược. Đạo lăng tiêu tốn một đêm thời gian, đem thiên ngân thạch hết mức luyện hóa thành chất lỏng, như là thủy ngân như thế, phun ra tinh khí, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đạo lăng đem quần áo cởi, trầm eo tọa mã, tay phải giơ lên, phun trào ra huyền ảo gợn sóng. Thời khắc này hai lỗ tai của hắn ong ong, cảm giác thiên muốn sụp nứt xuống, bên tai đều là ầm ầm thần âm ở nổ vang, tay phải hắn nâng bầu trời, tay trái rơi xuống đất, cảm giác đại địa rung động đứng dậy, như một cái rồng ngủ đông khai cuột, chân hắn nửa người dưới run, hai cái thủ ấn sinh ra một chốc, đạo lăng cảm giác bốn phía biến thành hư vô, hắn phảng phất đi tới mênh mông trong thiên địa. Thiên địa hỗn độn một mảnh, còn chưa từng đến khai thiên niên đại. Tình cảnh này phi thường đáng sợ. Đạo lăng tựa hồ biến thành khai thiên giả. hắn chịu đựng toàn bộ thế giới áp lực. Ầm ầm ầm, thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di, phát sát cơ long xà lên lục, rất đáng sợ một màn. Đạo lăng thân thể muốn nổ tung, toàn thân nổi gân xanh, khuôn mặt nhỏ đều dữ tợn xuống, da rẻ cũng bắt đầu chảy máu. Hắn chịu đựng áp lực thật đáng sợ, toàn bộ thế giới muốn đánh chết hắn, muốn hủy diệt của hắn tiểu thế giới. Tam chuyển kim thân bước thứ hai, thử thách chính là vận linh cảnh giới niết tạo. Nếu là một cái sơ sẩy, chính là bị thần thông tươi sống đánh chết. Này thần thông khẳng định không đơn giản, không biết là người điên nào khai sáng. Một cái sơ sẩy sẽ tổn lạc. Đạo lăng một trận cắn răng, có chút vui mừng không tu luyện quá sớm, bằng không căn bản là không có cách chịu đựng loại này đáng sợ áp lực. Áp lực càng ngày càng đáng sợ, đạo lăng thân thể chảy máu, xương ong ong chấn động, sau đó từng cây nứt ra rồi, xương muốn toàn thể nát tan. Cũng vừa lúc đó, thiên ngân thạch chất lỏng chảy ra đến. Này đoàn năng lượng hóa thành thiên ti vạn lũ, từ của hắn lỗ chân lông hướng về bên trong chui vào. Năng lượng màu bạc chảy xuôi ở toàn thân bên trong, từ từ phun trào đến xương bên trong, bắt đầu bao vây lấy hắn nứt ra xương, muốn chữa trị từng cây xương, luyện thành bảo cốt, từng khối xương phát sáng. Thiên ngân thạch chất lỏng phi thường thần bí, chữa trị tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Từng cây xương rất nhanh bắt đầu tỏa ra màu bạc vầng sáng. Bất quá phi thường lờ mờ. Bùm bùm, xương ở réo vang, bắt đầu cấp tốc rung động đứng dậy. Bạn hữu một loại sấm sét âm ni theo xương mạnh mẽ. Đạo lăng cảm giác xương bên trong có thần bí năng lượng tuôn ra. Đây là hắn xương tiềm năng. Bị thiên ngân thạch kích hoạt rồi, hắn toàn bộ thân thể lập tức trở nên mạnh mẽ, xương sống đang vặn vẹo như ngọa long như thế, từ gốc rễ bắt đầu cuồn cuộn không ngừng dâng lên thần bí năng lượng, rất nhanh sẽ chật ních hắn toàn bộ trong cơ thể. Từ nội bộ hiện ra đến năng lượng, đạo lăng thân thể đình chỉ run rẩy, cảm giác cả người đều tốt hơn rất nhiều. Không có loại kia nghẹt thở khí tức, lúc này áp lực vẫn còn tiếp tục. Xương của hắn tràn ra thần bí năng lượng, bắt đầu rèn luyện của hắn bách cốt, lôi âm càng ngày càng tốt lớn, như là ở đúc thành một cái thần binh. Loại này rèn luyện đầy đủ kéo dài 3 ngày, hắn màu đồng cổ da rẻ có từng sợi ánh bạc chảy xuôi, bất quá phi thường lờ mờ. Đây chỉ là giai đoạn thứ hai sơ thành dấu hiệu. Tay trái của hắn nâng bầu trời, tay phải ép. Lúc này hai cái thủ ấn đột nhiên hướng về phía trên nhấc lên. Toàn bộ thế giới rất gần muốn nổ tung như thế, bùng nổ ra ngập trời nổ vang. Không được, đạo lăng con mắt lóe lên. Hai tay hợp nhất, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Áp lực tản đi. Thiên ngân thạch không đủ, quá thiếu, nếu là có đầy đủ thiên ngân thạch, ta liền có thể tu thành đệ nhị chuyển. Hơn nữa thực lực cũng phải đuổi kịp, muốn vận linh cửu trọng thiên mới có thể đại thành bên trong gian phòng. Đạo lăng đứng dậy dừng lại, quả đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, xương va chạm lôi âm điếc tai, bách cốt cùng reo vang. Tỏa ra màu bạc vầng sáng, ầm một tiếng, cú đấm này đập ra đi, một đám lớn chân không đều ở cuồn ngược, mỗi một nhanh xương đều bạo phát không gì không xuyên thủng khí tức. Đạo lăng khí tức lần thứ hai biến hóa, bắp thịt phóng thích chói mắt hào quang, đáng sợ tinh khí bạo phát, ầm ầm ầm hội tụ ở da rẻ cùng xương bên trong. Thời khắc này hắn toàn thân tinh lực ngập trời, ánh bạc giống như chớp giật múa tung, da rẻ tựa hồ biến thành chiến y, xương tựa hồ biến thành thần binh lợi khí, cực kỳ đáng sợ. Từ ngoài vào trong, đạo lăng con mắt kinh hỉ, Bước đầu trải nghiệm, hắn cảm giác đệ nhị chuyển phi thường đáng sợ. Quyền lực tăng vọt một đoạn dài. Nếu là lần thứ hai cùng tinh thần bá thể liều, tuyệt đối có thể một quyền đẩy lùi hắn. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, đạo lăng trong tay xuất hiện một cây năm diệp tinh thần thảo. Hắn ban đầu được 3 cây, bất quá cho xích hỏa linh điểu 1 cây. Hiện tại hắn chuẩn bị dùng 1 cây. Đây là tinh thần chi lực dựng dục ra linh dược, căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể luyện hóa. Vật này thai nghén năng lượng tuyệt đối phi thường mạnh. Nếu không là sơ thành giai đoạn thứ 2, hắn sẽ không thôn phệ. Tinh thần thảo nhét vào trong miệng, đạo lăng nhai mấy lần, liền cảm giác trong cơ thể xuất hiện từng đạo năng lượng. Bất quá loại này năng lượng lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ, rộng mở bộc phát ra, dường như một cái ngôi sao sông lớn xuất hiện trong cơ thể. Đạo lăng thân thể bạo phát cương mãnh tinh lực, toàn bộ thân thể đều biến thành màu đồng cổ, có ánh bạc phun ra. Hắn biến thành một tòa hỏa lò, sừng sững trong thiên địa, cực kỳ hung mãnh tinh thần chi lực hội tụ trong cơ thể. Ở trong cơ thể hắn cuồng xung nộ quyển, chấn hắn mắt bốc kim tinh, cho ta luyện, đạo lăng gầm thét, thôn thiên kinh văn vận chuyển, đầy trời ngôi sao hiện ra, phi thường điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực, từng viên một sao nhỏ rơi xuống. Tỏa ra bản nguyên gợn sóng, loại này ngôi sao ảnh thu nhỏ, lúc này ở gặp phải thuần khiết tinh hà lực lượng, bắt đầu điên cuồng hấp thu, mỗi một viên sao nhỏ đều ở tăng vọt. Cùng lúc đó, tinh hà lực lượng bị luyện hóa, như là từng cái dòng lũ tụ hợp vào trong cơ thể hắn, bắt đầu lớn mạnh trong cơ thể hắn năng lượng. Tăng cường tốc độ cực kỳ nhanh. Năm diệp tinh thần thảo ẩn chứa năng lượng quá nhiều, cuồn cuộn không ngừng biến thành sinh mệnh tinh khí, hội tụ thể xác bên trong, tất cả tiến vào tiềm tu bên trong. Thời gian nhanh chóng, 5 ngày trong nháy mắt mà qua. Ngày này toàn bộ tinh thần học viện không yên tĩnh. Ở tinh thần học viện nơi sâu xa nhất, một cái không gian phong ấn tồn tại, nơi này hư không đang vặn vẹo, tràn ra khủng bố gợn sóng, biến hóa kéo dài nửa ngày quá. Vùng không gian này như là một cái mặt cờ như thế, phần vật lăn đông đứng dậy, không gió dậy sóng, rất nhanh sẽ có đáng sợ lôi âm nổ vang. Ầm ầm ầm, một cái hạp cửa mở ra, ngập trời nổ vang bạo phát, chấn động nửa cái Thanh Châu thành. Rất nhiều người đầy mặt khiếp đảm ngẩng đầu nhìn lại, nơi này nứt ra một cái đáng sợ hố đen, phụt lên đáng sợ hỗn độn khí, như là hỗn độn bên trong một cái mắt rộng mở. Hết chương.